Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 243 được phát tại radio.com, biên soạn Minh Quang và Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 843 Hổ Ly Hai Đuôi. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm đầu. Tôi thề, tôi nếu là nhìn thấy cái gì, đời này cũng không tìm được lão bà. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn. Là không thấy cái gì? Cái này... Dù sao thì anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy, đều là đã thấy. Diệp Thiếu Dương biểu tình si ngốc, hoàn toàn choáng váng. Tạ Vũ Tình xoay người đưa lưng về phía hắn, dùng thanh âm ai oán lại buồn bực nói. Vì cái gì mỗi lần cùng anh ở bên nhau đều bị mất mát cái gì đó? Trước thì bị anh sờ soạng, giờ thì lại bị anh nhìn thấy, thật là kiếp trước thiếu nợ anh. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại chất vấn Diệp Thiếu Dương. Khi tôi mất đi ý thức, anh có làm gì bất chính đối với tôi không? Cái gì cũng không làm, đây là thật sự không có. Luân phiên bị chất vấn, Diệp Thiếu Dương muốn khóc. Thật không có làm gì? Không có, lời này nói ra giống như nói tôi là yêu dâu xanh vậy. Nhưng mà bỏ qua vấn đề nói chính sự đi. Tôi còn muốn đuổi theo con hổ tinh kia. Tạ Vũ Tình sửng sốt, nó không phải đã chạy sao? Nhắc tới điều này, Diệp Thiếu Dương lập tức lại khôi phục thần thái, kéo nàng một phen. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước, vừa đi vừa nói chuyện. Đem đồ vật dùng làm pháp đàn đều thu lại, liền tính cái cối xay, đồ vật quan trọng như vậy, vẫn là để lại cho lão Quách, chính mình tới lấy đi, dù sao cũng không ai trộm mất. Thời điểm xuống lầu, Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng. Kỳ thật, lần tiếp xúc cuối cùng đó, tôi có thể một chưởng đánh chết hoặc bắt nó lại. Bất quá, nó cũng chỉ là hổ ly hai đuôi, hiện thân lại là hồn phách, cũng không khó đối phó. Nhưng tôi dùng khóa hồn thù đả thương nó, đem phủ ấn đánh vào trong cơ thể nó chạy đến nơi nào, tôi đều có thể cảm giác được. Tạ Vũ Tình nói, đây là vì anh muốn tìm sào huyệt của nó. Đúng vậy, hổ ly rất ít khi đơn độc, luôn xuất hiện đều là một nhóm. Giết một mình nó cũng không nhiều ý nghĩa lắm, có thể tốt nhất vẫn là tìm được hang ổ của nó. Hai người bước nhanh rời khỏi tiểu khu. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương mặc niệm truy hồn chú, cảm giác được vị trí nơi hổ ly tinh kia. Hướng đông bắc, cách đây khoảng 7-8 cây, nó vẫn còn đang chạy, mau đuổi theo đi. Tạ Vũ Tình lái xe, ở dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thiếu Dương, một đường đuổi theo. Hổ ly hai đuôi là cái gì? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi. Miêu sinh ra, hổ sinh đuôi. Hổ ly tinh tu luyện 100 năm sẽ sinh ra hai đuôi, sau đó lại tu luyện qua 200 năm, trải qua thiên kiếp, sẽ lại ra thành ba đuôi, từ đó về sau, mỗi lần sẽ ra một cái đuôi. Thời gian tu luyện đều sẽ tính là cả trăm năm, cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng chưa từng cùng hổ ly tinh giao đấu qua lần nào cả. Số lượng đuôi đại diện cho cấp bậc của hổ ly tinh, nhiều nhất là 9 đuôi. Dưới 4 đuôi là linh hồ, 4 đuôi đến 8 đuôi là yêu hồ, 9 đuôi là thiên hồ. 9 đuôi là thiên hồ, không sai. Cửu vĩ thiên hồ, nếu là chính tu, đó chính là yêu tiên, danh phận được ghi vào tiên tịch, cùng đồng cấp địa tiên nhân gian, có thể hưởng thụ hương khói cung phụng. Đến rồi, bên trái con đường kia. Tạ Vũ Tình một bên lái xe một bên tính nhẩm một chút nói, liền tính mỗi lần thêm một cái đuôi là 100 năm. Nói như vậy, muốn tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ ít nhất cũng đến hơn 3.000 năm. Sao có thể? Chính là không có khả năng. Hồ tinh có rất nhiều thiên địch, hơn nữa có nội đan, sẽ bị một ít pháp sư tà tu nhớ thương, có thể sống mấy ngàn năm. Hơn nữa, trải qua 8 lần thiên kiếp tu thành cửu vĩ thiên hồ, từ cổ chí kim chỉ có một, người đời gọi là hồ tam thái gia. Tạm dừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói. Cho nên, hồ tinh giống nhau đều sẽ lựa chọn tà tu, có thể tiết kiệm cực nhiều thời gian. Bất quá, liền tính là như vậy, muốn tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ cũng là gần như không có khả năng. Từ cổ chí kim, trên điển tịch có ghi lại tên các cửu vĩ thiên hồ không vượt qua 3 con, có một con rất nổi tiếng, chắc cô cũng biết. Tôi như thế nào lại biết? Tạ Vũ Tình sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì? Đát Kỷ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Từ sau Đát Kỷ không còn có xuất hiện thêm cửu vĩ thiên hồ, ít nhất là trên điển tịch không có ghi lại. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày lẩm bẩm, lẽ ra một tộc hổ tinh giống nhau đều ở núi sâu tu luyện, vài loại yêu tinh giết chóc lẫn nhau, tế luyện các loại, rất ít khi chạy đến nhân gian. Còn hổ tinh này, rốt cuộc vì cái gì lại chạy tới thành thị náo nhiệt như vậy? Tạ Vũ Tình nói, có thể hay không là cố ý dẫn chúng ta đi đến nơi khác? Không có khả năng, nó không cảm giác được phù ấn tồn tại, lại nói nó bị thương không nhẹ, muốn chạy nhanh trở lại thân thể, thổ nạp dưỡng thương. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, nó dừng lại rồi. 10 phút sau, xe cảnh sát ngừng ở một tòa nhà, ít nhất cũng cao tới 30 tầng. Hai người nhìn lên phía trên lầu. Anh xác định Hồ Tinh chạy đến nơi đây. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tạ Vũ Tình lại truy vấn nói, vậy anh lại dùng pháp thuật thăm dò xem vị trí hiện tại của nó đang ở đâu trên đó. Cái này không có biện pháp, hồn phách nó đã trở lại thân thể, phủ ấn không có hiệu quả. Diệp Thiếu Dương tay xoa xoa cằm cũng là buồn bực trong lòng. Xem xét vị thế nơi đây, trong lòng cảm thấy bất an. Thân thể hồ ly tại sao lại có thể ở một nơi to lớn hiện đại như thế này? Là ký sinh tạm thời hay là xào huyệt trường kỳ tu luyện? Nếu là có người đứng đằng sau, vấn đề liền phức tạp. Đi vào tìm xem đi, Diệp Thiếu Dương nói, đành phải như vậy. Lúc này đã 8 giờ tối, cửa chính tòa nhà văn phòng đã đóng. Chỗ này phải cả thẻ ra vào, Tả Vũ Tình chỉ vào một cái cả thẻ trên cạnh cửa nói. Nhìn xuyên qua cửa pha lê phía trong là phòng an ninh, vì thế dùng sức đẩy cửa mở ra. Một người trẻ tuổi bảo vệ đi tới, mở cửa, hồ nghi nhìn hai người. Là người nào của công ty? Cảnh sát. Tạ Vũ Tình đem thẻ cảnh sát giơ ra, hướng hắn cua cua trước mặt. Tuy rằng mặc áo ngủ, thẻ cảnh sát vẫn là vật bất ly thân. Có một án kiện có quan hệ với người của tòa nhà này, chúng tôi muốn đi vào điều tra một chút. Bảo vệ một tay chặn cửa, cũng không có cho đi, hỏi ngược lại. Mọi người đều đã về hết, chỉ có mấy người tăng ca còn ở lại. Các người muốn tìm ai, nói tôi sẽ tìm giúp. Tạ Vũ Tình khó chịu nói, cảnh sát phá án còn phải đăng ký. Bảo vệ cười cười, đây là quy định, lại nói tôi cũng chưa thấy qua thẻ cảnh sát. Không biết thật giả, không dám tùy tiện để các người đi vào. Hai vị vẫn là đăng ký một chút, không cần để cho tôi phải khó xử. Tạ Vũ Tình làm sao nói ra được tên ai, cùng tên bảo vệ gắt gao đối chọi, hắn cũng không nhượng bộ. Tạ Vũ Tình cơ hồ tức giận, đến muốn đánh. Hắn cũng không muốn đắc tội nàng nói, bằng không như vậy đi, tổng giám đốc chúng tôi đang họp ở trên lầu, tôi đi xin chỉ thị một chút. Nhị vị chờ một lát, thế nào? Vậy thì cậu đi đi. Tạ Vũ Tình tống cổ hắn đi mau. Chờ hắn tiến vào thang máy, Tạ Vũ Tình lập tức hỏi Diệp Thiếu Dương. Sau khi vào được, anh có biện pháp nào tìm ra con hổ tinh kia? Chỉ cần khoảng cách trong vòng 20 mét là có thể nhận được yêu khí. Vậy mau đi thôi. Nói xong, lôi kéo hắn chui qua cửa nhỏ. Chương 844 bắt lấy hổ tinh phần 1. Cô làm như vậy được chứ? Diệp Thiếu Dương có điểm lo lắng. Bằng không thì làm thế nào? Tôi lại không có lệnh điều tra. Đến lúc đó, tên kia không thông qua, tôi lại không thể xông vào. Vậy cô cứ như vậy xông vào, không phải càng nghiêm trọng sao? Tạ Vũ Tình trong mắt xoay xoay. Chính là cứ xông vào đi. Cùng lắm thì bị bắt lại chứ gì? Tiến vào thang máy, nhìn đến tổng cộng có 32 tầng, Tạ Vũ Tình nói, đi tầng nào bây giờ? Đi tầng cao nhất trước đi, đến sân thượng nhìn xem, nơi đó có khả năng nhiều hơn một chút, nếu không có, chúng ta lại theo thang máy đi xuống dưới. Diệp Thiếu Dương từ trên đai lưng tháo xuống chuông kinh hồn, vẽ một đạo phù văn kích hoạt, treo ở bên hông. Thang máy mở ra là một cái hành lang, có thể là do buổi tối không ai đi làm. Hành lang không có ánh đèn, chỉ có một loại đèn báo hình quang nhỏ ở dưới chân. Cửa hai bên hành lang có đủ loại biển, ghi đủ các loại tên công ty. Diệp Thiếu Dương đọc qua một chút, đa số là làm việc qua Internet, tất cả các cửa đều đóng lại. Người đương nhiên đã về nhà từ lúc tan tầm. Diệp Thiếu Dương lập tức đi qua, Tạ Vũ Tình đuổi theo hỏi, anh cũng không dùng pháp khí gì sao? Kiểm tra qua nơi này đi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, tôi kích hoạt chuông kinh hồn rồi, có cái này là có thể tìm được. Thời điểm đi đến một nửa, bên phải xuất hiện một cánh cửa bằng pha lê, bên ngoài là một sân phơi rất lớn. Leng keng, chuông kinh hồn đột nhiên phát ra tiếng chuông vang thanh thúy. Nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu. Diệp Thiếu Dương tinh thần rung lên, dùng ngón tay hủy diệt phủ văn trên chuông kinh hồn, làm nó không hề phát vang tiếng được. Duỗi tay kéo cửa mở ra, phát hiện hai cánh cửa bên trong có tải rút không khóa, vội vàng đẩy ra, chạy như bay đi ra ngoài, Tạ Vũ Tình theo sát sau đó. Trên sân phơi to như vậy, chất đầy các loại tạp vật, ảnh hưởng tầm mắt. Không có thời gian đi từng nơi để tìm, Diệp Thiếu Dương đơn giản trực tiếp mở ra thiên nhãn. Cảm giác khí tức chung quanh vòng qua một đống báo giấy được đóng gói, chăm chú nhìn lại. Đối diện gần khoảng đất trống ở vườn ngoài sân thượng, một con hồ ly màu trắng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, quỳ dạp bốn chân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, giống như một người lành nghề làm lễ đi viếng. Miệng khẽ nhếch, nhả ra một hạt cầu bằng pha lê nhỏ, phát ra hồng quang. Trên người nó, lông tóc trắng tinh ở dưới ánh trăng tạo ra một đạo hàn quang dày đặc. Quả nhiên là tới đây bái nguyệt chữa thương. Hơn nữa, xem bộ dáng này, nó tự hồ cũng không phát hiện hai người. Hồ tinh chỉ giác nhanh nhạy nhất. Chính bản thân hai người cũng không giấu ẩn khí phù, đi đến như vậy, nó cũng chưa phát giác. Diệp Thiếu Dương phân tích, gần nhất là tập trung thổ nạp quá mức, thứ hai đó là nó bị thương quá nặng, yêu khí không đủ, ảnh hưởng năng lực cảm giác. Lập tức lạnh lùng cười, từ đai lưng lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế, kẹp vào hai đầu ngón tay, hướng hổ tinh dùng sức đánh ra. Tiền ngũ đế bay đến nửa chừng, hổ tinh cuối cùng mới phát giác, liếc mắt một cái, vội vàng đem thu nội đan thu vào trong bụng, bỗng nhiên nhảy lên, muốn chạy. Diệp Thiếu Dương sớm có đoán trước, tay phải vừa nhấc, cầu hồn tác lăng không đánh đi. Ở giữa óp, hổ tinh kêu một tiếng thảm thiết, ngã xuống. 8 đồng tiền ngũ đế cũng rơi xuống đất, ở quanh thân nó, làm thành một vòng trên mặt đất, xoay tròn không rơi. Hổ tinh xoay người đứng lên, hướng ra ngoài chạy. Kết quả 8 đồng tiền ngũ đế cùng nhau thả ra, diệt sạch trụ ảnh, đem nó nhẹ nhàng đánh rơi xuống. Chạy đi, ngươi không phải đang muốn chạy ư? Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi qua, nghĩ đến cái gì nói. Tạ Vũ Tình theo sát chính mình, miễn cho nơi này còn có mấy hổ tinh khác. Vạn nhất, việc lúc trước lại phát sinh một lần nữa, nơi này là sân thượng, hơn 30 tầng, ngã xuống thì xương cốt đều là nát. Hổ tinh biết chính mình không trốn thoát, quỳ dạp trên mặt đất giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, đối với Diệp Thiếu Dương bái phục trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng người bi thương. Đại Pháp Sư, thường tỉnh tôi tu luyện không dễ, thỉnh buông tha tôi, tôi nguyện đem nội đan giao ra đổi một cái tính mạng. Lập tức há mồm phun ra một viên hạt châu tỏa ra hồng quang, đúng là nội đan nó vừa mới nuốt vào. Bản thiên sư không thiếu mấy thứ này. Diệp Thiếu Dương lại không thèm nhặt, nhìn nó hỏi: người trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ siêu độ ngươi, bằng không làm cho ngươi hồn phi phách tán, không nói giỡn. Xảo huyệt của ngươi ở đâu? Trừ ngươi ra còn có bao nhiêu hổ tinh khác? Các ngươi đi vào tòa nhà lớn này làm gì? Đại pháp sư đừng hỏi, lấy xong nội đan nên đi nhanh để tránh có họa sát thân. Họa từ đâu tới? Hổ tinh không đáp, thanh âm khóc lên như người, bi thương sầu não, thập phần thê thảm, dập đầu một cái, cung kính hướng Diệp Thiếu Dương, cầu xin tha thứ. Nhìn qua, cực kỳ đáng thương, Tạ Vũ Tình nhìn rất là không đành lòng, giữ chặt tay của Diệp Thiếu Dương nói: bằng không, anh buông tha nó đi. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, đối với Hổ Tinh nói: ta thu nội đan của ngươi, sau đó siêu độ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm tạ đại pháp sư mau chóng xử lý. Hổ Tinh biểu tình vui vẻ. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở trước mặt nó, bắt tay duỗi đến trong vòng cấm chế mà Tiền Ngũ Đế tạo thành, đem nội đan bắt lấy. Không kịp hắn kịp rụt tay về, Hổ Tinh cả người lông tóc đột nhiên dựng ngược, một đạo bóng trắng từ thân thể bay ra, đúng là bản mạng nguyên thần của nàng, lấy tốc độ cực nhanh hướng mu bàn tay của Diệp Thiếu Dương bay tới. Thiên địa vô cực, Diệp Thiếu Dương bàn tay vừa lật, lòng bàn tay không biết từ khi nào bắt lấy một cây tảo mộc kiếm dài 3 tấc từ ngón tay bắn ra, lăng không vọt tới đánh trúng nguyên thần của Hổ Tinh. Hét thảm một tiếng, Hổ Tinh nguyên thần mai một, vô số tinh phách bay đi hướng phương bắc mà bay. Cô còn cầu xin cho nó, nhìn bên ngoài như vậy nhưng nó là đã hại không ít mạng người. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn nhìn những tinh phách đó bay đi, ngơ ngẩn nói: nhưng nó lúc ấy thực sự rất đáng thương. Đáy mắt nó còn một đạo hắc khí, tất nhiên là tà tu, lúc nãy làm như vậy chỉ là vì muốn ta thả lỏng cảnh giác, lấy đi nội đan, sau đó nó liều mạng không cần thân thể nguyên thần bám vào trên tay ta, chạy ra khỏi cấm chế. Chỉ cần có nguyên thần tồn tại, nó vẫn còn có thể đoạt xá trọng sinh. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên đem Tiền Ngũ Đế trên mặt đất nhặt lên, hướng thân thể Hổ Tinh nhìn lại. Lúc này đã là một cái tử thi. Tả Vũ Tình chậm rãi lắc đầu: tôi không rõ nó vì cái gì không cùng anh hợp tác để anh siêu độ nó, ngược lại muốn mạo hiểm một lần, cuối cùng hồn phi phách tán. Nó căn bản sẽ không hợp tác. Yêu cùng quỷ không giống nhau, yêu tinh đối với đồng tộc đều thập phần trung thành, thả chết không muốn bán đứng đồng loại. Tôi hỏi nó một lần liền biết kết quả, cho nên không cần lại phí sức. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói: đi thôi, tòa câu ốc này nhất định có xảo huyệt của Hổ Tinh, chúng ta điều tra từng tầng, tốt nhất có thể tận diệt. Thi thể này làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: bạch hồ, da lông đều là thứ tốt, nhưng là tôi không có hứng thú, để lại cho cảnh cáo những Hổ Tinh khác đi. Vẽ một đạo thiên hỏa phù ném ở trên người bạch hồ, oanh một tiếng thiêu cháy. Diệp Thiếu Dương không hề nhìn lại thêm, đưa Tạ Vũ Tình rời khỏi sân thượng, tìm được thang bộ, đi xuống tầng lầu phía dưới, điều tra liên tiếp 2 cái tầng lầu đều không có vấn đề. Xuống đến tầng thứ 4, ngẩng đầu nhìn xuống, thấy hàng hiên xuất hiện vài đạo bóng người đứng ở đối diện. Chương 845, Đại Hạ Chóc Linh Hồ, phần 2. 3 người bảo vệ, một người đàn ông trung tuổi đeo mắt kính đứng ở giữa. Một người bảo vệ, trong đó chính là người đã gặp qua dưới lầu, vừa nhìn thấy 2 người Diệp Thiếu Dương, lập tức nói ra: Phương Tổng, chính là 2 người bọn họ, nói là cảnh sát, cũng không biết là thật hay là giả. Phương Tổng kia đi tới, xông đến 2 người, khách khí cười: tôi là bảo vệ nơi này, Phương Hoành Vĩ. Tôi nghe nói sự tình vừa xảy ra dưới lầu, muốn can lại 2 vị đây, 2 vị cũng đã đi lên. Nếu tôi không phải kiểm tra camera, còn tưởng rằng nhị vị đã đi. Nhị vị gấp gáp như vậy tiến đến, rốt cuộc có chuyện gì? Tạ Vũ Tình lấy ra thẻ ngành cảnh sát đưa qua. Phương Vĩ xem qua thẻ ngành, trên dưới quan sát nàng đứng lên. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mặc thường phục đi tuần à? Mặc thường phục là đồ ngủ, ngược lại thật đúng là lần đầu tiên thấy. Phương Hoành Vĩ cười cười, đem thẻ cảnh sát giao lại cho nàng. Nhị vị, thẻ cảnh sát là đúng, chúng tôi phận dưới nhưng là bảo vệ nơi đây. Nhị vị nếu như muốn điều tra, có thể ngày mai giờ làm việc qua đây. Tạ Vũ Tình tự nhiên không phục, thế nhưng thứ nhất không có lệnh khám xét, thứ hai những người làm ở nơi này cũng không có làm gì sai, cũng không có lý do gì để tiếp tục điều tra, vì vậy liếc mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không muốn nàng khó xử, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người được mấy người bảo vệ hộ tống rời khỏi tòa nhà. Dù sao cũng tốt, chúng ta đã giết được hồ ly tinh. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương an ủi mình nói, chí ít chuyến đi này không uổng công. Hai người thương lượng một chút, Tạ Vũ Tình trở lại hồi báo tình huống trước, sau đó nghĩ biện pháp quay lại giải quyết cùng với Phương Hoàng Vị. Giải quyết sau đó mới thông báo cho Diệp Thiếu Dương đi vào tìm kiếm bên trong. Mặt khác, nên phái người âm thầm điều tra nơi này một chút, nơi đây nếu có hồ ly tinh trú ngụ, không có khả năng không có sự kiện linh dị phát sinh, Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tình lái xe đưa hắn quay về chỗ ở, trên đường nhớ tới cái gì hỏi. Tôi nhớ được, trước anh nói, nằm cái loại gì tiên, đó là vật gì? Hồ ly, hoàng bạch, liễu bụi, hồ tiên chính là hồ ly, hoàng tiên là hoàng thử lang, bạch tiên là nhím, liễu tiên là xà, bụi tiên là con chuột. Nằm cái loại yêu tinh này thường thường ở nông thôn nhân ra làm ổ, vì vậy gọi chúng nó là gia tiên. Nếu như trùng hợp đi tới nhà cô lúc chúng đang tu tinh quái, cô nếu cung phụng chúng, quả thực có thể hưởng thụ một vài chỗ tốt, vạn nhất là tà tô liền phiền phức. Cái loại tinh quái này thích nhất là quấy phá trên thân. Diệp Thiếu Dương đem nội đan của hồ ly tinh lấy ra ở trong tay, vui vẻ nói, vật này không tệ, bên trong ẩn chứa không ít tu vi của hồ ly tinh, lấy về cho quả cam dùng. Tạ Vũ Tình nói, anh giết người ta lại lấy nội đan của người ta, không thấy có vấn đề gì sao? Cái này có gì, tôi giết nó cũng không phải là lấy đan, ngược lại nó cũng chết, cũng không thể đem nội đan bỏ đi, lãng phí. Ô tô chạy đến dưới lầu, Tạ Vũ Tình mình cũng xuống xe nói, tôi với anh cùng tiến lên thôi. Cô đi tới làm cái gì? Diệp Thiếu Dương thuận miệng thêm một câu, tiểu má bọn họ đều ở đây. Tạ Vũ Tình nguýt hắn một cái, bọn họ nếu là không ở, tôi một người với anh về nhà tính làm gì? Tôi đi tìm tiểu lô ly kia, nàng là một tiểu cô nương, cùng hai người các anh đại nam nhân ở cùng nhau quá là không tiện. Hơn nữa, tôi thực sự thích cô ấy, dự định bảo cô ấy đến nhà tôi ở. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Người ta là quỷ thi, có cái gì bất tiện? Cô nghĩ đi đâu? Tôi biết, nhưng dù sao cũng là một cô em gái. Hơn nữa, tôi thực sự thích nàng. Anh không nỡ bỏ nàng theo tôi sao? Nàng muốn là đồng ý, cô mang đi là được. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nghĩ thầm. Ngược lại Tuyết Kỳ là quỷ phó của mình, chỉ cần mình triệu hoán, mặc kệ ở đâu nàng cũng sẽ chạy tới. Cửa mở ra, Diệp Thiếu Dương chứng kiến làm người ta giật mình một màn. Tiểu Mã ở trong phòng khách dùng máy tính chơi trò chơi. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn hình ảnh cũng biết là hắn thường chơi một game tên là Liên Minh Huyền Thoại. Qua qua thì ngồi ở trên vai hắn, Quả Cam ngồi ở sofa trên tay vịn, ngay cả Trần Lộ cũng ở bên cạnh. Hai quỷ một yêu nhìn nồng nhiệt, Quả Cam còn ở trên Tiểu Mã bảy mưu tính kế. Đây thật là... Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trò chơi này chơi vui như vậy sao? Ngay cả không phải là người cũng thích thú như vậy. Chứng kiến hai người vào nhà, đoàn người chỉ là chào hỏi, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình la to, bày mưu tính kế. Diệp Thiếu Dương vốn định cùng Tạ Vũ Tình nhổ nước bọt một cái, kết quả Tạ Vũ Tình cũng đi đến bên cạnh vào cuộc, cùng nhau la hò. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, bản thân đi tắm thay quần áo, từ buồng vệ sinh đi ra, vừa lúc Tiểu Mã đánh xong game. Tiểu Mã bên này thua, bị hai quỷ một yêu khinh bỉ. Tiểu Mã lại không cho là mình sai, cùng qua qua tranh luận, một người một quỷ, bởi bị trò chơi, liền tính động thủ. Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ đi vào trong phòng, Diệp Thiếu Dương bảo quả cam đem nội đan giao cho nàng. Quả cam vô cùng hoan hỉ, hỏi làm sao có được, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói rõ. Vẫn là lão đại, rất tốt với tôi. Quả cam ghé vào trên mặt của hắn, hôn một hơi. Diệp Thiếu Dương quấn bách, so so khuôn mặt, lại nghe nàng nói. Lão đại, nhà ta có chút chuyện. Tôi phải đi đây. Diệp Thiếu Dương sững sờ, là chuyện gì, có cần giúp không? Tôi về trước, xem sự tình đã, nếu như cần giúp, khẳng định sẽ nói cho lão đại. Quả cam ngọt ngọt cười. Lão đại, nhanh lên một chút, lấy nhà mới, chuẩn bị bồn tắm, chờ tôi trở lại trưng dụng. Tìm mã ca của cô ý, bảo hắn cống hiến một khối vàng đi, cái gì cũng có. Tiểu Mã hai mắt xoay tròn, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chơi game. Lúc này, Tả Vũ Tình ôm Tuyết Kỳ sóng vai đi ra, xông tới chỗ Diệp Thiếu Dương, làm tư thế chiến thắng nói. Tiểu cô nương, tôi mang đi. Tuyết Kỳ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói. Có việc, nhớ phải gọi cho tôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bản thân là một đại nam nhân, còn chưa có lập gia đình. Bên người suốt ngày léo đéo theo một tiểu cô nương, quả thật có chút chẳng ra cái gì cả. Quả cam rút ruột trở về. Vốn là muốn đợi gặp mặt báo cho Diệp Thiếu Dương, nói chuyện một chút xong, rồi cùng hai người Tạ Vũ Tình cùng nhau rời đi. Diệp Thiếu Dương đưa bọn họ lên xe, dặn dò quả ca một lần nữa, sau đó mới bảo bọn họ rời đi. Trần Lộ cùng Diệp Thiếu Dương trêu đùa một chút, rồi tiến vào bên trong âm dương kính tu luyện. Dạy cho cậu bộ tâm pháp kia, tu luyện như thế nào rồi? Trở lại phòng khách, thấy Tiểu Mã đang muốn bắt đầu một ván mới, Diệp Thiếu Dương hỏi một chút. À, rất tiện dụng, tôi cảm giác cả người tràn ngập năng lượng. Tiểu Mã buông con chuột, hai mắt nhìn vào Diệp Thiếu Dương. Đối với cậu, không phải còn có cái gì mà Đại Chu Thiên Tâm Pháp sao? So với cái này, lợi hại hơn đi, sao không dạy cho tôi? Cậu bây giờ kỳ kinh bát mạch, chưa có hoàn toàn thẳng, sau này hãy nói tiếp. Cái gì gọi là kỳ kinh bát mạch, không phải là đả thông nhâm đốc nhị mạch sao? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, hải tử này xem phim võ hiệp quá nhiều. Chương 846, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Đột nhiên cảm thụ được một cỗ quỷ khí từ ngoài cửa sổ bay tới, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một bóng người bay vào. Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh trên mặt không có bất kỳ biểu tình, hoặc có thể nói là cái loại biểu tình tuyệt vọng, từ từ đi qua. Tôi nói huynh đệ, Tiểu Mã đứng lên, có rượu không? Tiểu Mã liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, đến trong tủ lạnh, cầm một chai rượu đế lần trước chưa uống xong, rót một ly đưa tới, lại nghĩ đến hắn là quỷ, không cần đưa tận tay, vì vậy để lên bàn. Lâm Tam Sinh cúi người hấp một hơi rượu. Hồn phách của anh bất ổn, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tôi đi tới quỷ thị đòi uống rượu, trên người không có tiền, bị người bán rượu đánh một trận. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng là không nói gì cả. Quỷ thị hắn nói chính là ở Phong Đô Thành, quỷ phủ mở ra mô phỏng theo nhân gian, phàm là quỷ dịch âm binh cùng những quỷ hồn không có đi luân hồi đều có thể ở bên trong tự do buôn bán, đương nhiên là phải trả tiền. Điểm này ngay cả âm thần cũng không thể miễn. Vì vậy, Tiêu Lang Quân mới có thể tìm hắn đòi tiền giấy hương nến. Lâm Tam Sinh cơ nhiên đi uống rượu, có thể trở về đã là không tệ. Nếu như bị tuần tra bắt được, trực tiếp dùng mãn thành quỷ dịch, còn không cấp tiền lương, tương đương với nhân gian giáo dục lao động. Diệp Thiếu Dương vốn định của trách hắn một phen, nghĩ đến hắn vừa mới thất tình, tâm tình không tốt, vì vậy nhịn xuống. Cậu nếu như muốn tán gẫu một chút, tôi có thể cùng cậu. Lâm Tam Sinh khẽ gật đầu một cái. Tôi muốn ở lại một mình, các cậu đều tự làm việc của mình đi. Diệp Thiếu Dương nháy mắt với Tiểu Mã, trở về phòng của mình, không quấy rối hắn nữa. Nếu như đổi thành mình là hắn, nếu phải chọn thì chọn thế nào đây? Diệp Thiếu Dương dựa vào trên giường, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái giả thiết này căn bản không cần đặt ra, người có tư cách lựa chọn là Kim Oánh, tất nhiên không phải hắn và cũng không phải Lâm Tam Sinh. Đoàn người đều đi, Diệp Thiếu Dương cũng là cảm thấy khó được thanh tĩnh, ngồi ở trên giường dùng đại chu thiên tâm pháp thổ nạp một cái chu thiên. Trong lúc thu công, trong khí hải sản sinh một loại kỳ diệu dị động, như là cương khí tích lũy tới trình độ nhất định, có cái gì đó muốn đột phá. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tâm tình cũng là có chút điểm kích động. Mặc dù mình vẫn không thăng bài vị, vẫn là thiên sư, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thuần dương cương khí tích lũy. Không biết mình bây giờ tự xưng là đạo thần nhân gian, so với Đạo Phong còn kém xa. Diệp Thiếu Dương rất muốn ra ngoài uống chút bia, chúc mừng một chút, vừa mới đến phía sau cửa, để tay trên tay cầm. Chỉ nghe thấy bên ngoài phòng khách chuyển đến tiếng than nhẹ chậm rãi của Lâm Tam Sinh. Nhân sinh, nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng, bỗng dưng người xưa thay lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cũng không cần quấy rối hắn, lại nhớ tới phía trước cửa, bên tai vang mấy câu thơ Lâm Tam Sinh đọc. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, câu này bản thân là đã nghe qua, hình như là người viết từ thời Triều Thanh. Lâm Tam Sinh là người Minh Triều, ở trong cổ mộ ngây ngốc mấy trăm năm, làm sao có thể biết được bài này từ thời Triều Thanh đây? Trong lòng cân nhắc, tương lai nhất định phải tìm hắn hỏi một chút. Bất quá vài câu từ này, tao ngộ với hắn, quả thực rất xứng đôi. Ở trước cửa sổ đứng một lúc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, từ dưới gối đem quyển sách thiên thư kia xem, lấy pháp lực của mình đương thời chỉ mở ra trang thứ nhất, học được lục giáp bí trúc. Không biết mình bây giờ có cơ hội hay không mở ra trang thứ hai. Tâm tình khẩn trương, tay nắm cửa nhẹ khẽ đặt ở trên trang sách, dựa theo tiên thiên bát quái vận chuyển lý lẽ, đem khí tức cắt nhỏ dẫn đạo, hai ngón tay vê vê một bên trang, hít sâu một hơi, dùng sức nhấc tới. Trang sách bằng đá bỗng nhiên thực sự bị nâng lên. Diệp Thiếu Dương tâm tình lại kích động, trước không có nhìn kỹ, thử lại lật trang kế tiếp, có thể cảm giác rõ ràng được bản thân thiếu chút nữa bốc hỏa, liền bất động. Trang thứ nhất đích thực là lục giáp bí trúc, đã uy lực cực lớn, vượt xa một dạng đạo môn pháp thuật. Không biết trang thứ hai ghi lại pháp thuật gì, có thể hay không thực sự lợi hại hơn lục giáp bí trúc. Định thần một chút, Diệp Thiếu Dương xem qua trang thứ hai của thiên thư, mặt trên có mấy hàng quang điểm phù hiệu tạo thành chữ viết: Tứ Tượng Vô Cực, Bát Phương Kiếm Vũ, Vạn Kiếm Quy Tâm, Chu Tà Diệt Linh. Đây cũng chính là chú ngữ tâm pháp, mặt trên có tên của hắn, Vạn Kiếm Chu Tà chú ngữ. Tên này thật là khí phách nha. Tâm pháp phía dưới còn có phần chú thích cần chú ý. Diệp Thiếu Dương xem mấy lần, xác định đây là một đạo kiếm chú. Kiếm pháp chỉ có một chiêu thức, lấy chú ngữ thôi hóa thì triển ra. Nghĩ đến bản thân vừa lúc có Thất Tinh Long Tuyển kiếm, có thể phối hợp thi triển, uy lực nhất định lớn hơn nữa. Tứ Tượng Vô Cực, Bát Phương Kiếm Vũ, chẳng lẽ đạo kiếm chú này là quần công? Đem chú ngữ ghi nhớ, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm thử vận chuyển một cái chiêu thức, bất quá bởi vì không có mục tiêu, kiếm pháp không thi triển được. Diệp Thiếu Dương âm thầm nghĩ thầm, có thể ghi chép ở trên thiên thư cùng lục giáp bí trúc đặt song song, 8/10 là có uy lực vô cùng kinh khủng, lần sau có cơ hội phải thử một lần, muốn thật tốt dùng, quay đầu dạy cho Nhuế Lãnh Ngọc để cho nàng cũng học được. Gấp lại thiên thư như trước đặt ở phía dưới gối đầu, Diệp Thiếu Dương gối song trưởng, tâm tình rất mau, nằm trên giường một hồi cũng ngủ không được. Đột nhiên lại nghĩ đến một đồ vật, lần thứ hai tìm kiếm dưới chiếu, lấy ra một bức họa. Sơn Hà Xá Tắc Đồ, từ cổ mộ lấy ra, bản thân còn chưa có nghiên cứu kỹ qua thứ này, hiện tại là rảnh rỗi, rốt cuộc nhìn đồ chơi này lợi hại chỗ nào. Đem bức họa triển khai, mở ra ở trên giường, Diệp Thiếu Dương cúi người xuống, dùng thần thức, tra nhìn. Rất nhanh liền chứng kiến lần trước thấy một màn biến hóa kia, nhưng lần này không có quỷ hoàng phía sau xuất thủ ngăn cản. Diệp Thiếu Dương thần thức càng lúc càng lún sâu, một cỗ cường đại hấp lực đưa hắn dẫn theo một phương hướng. Cuối cùng cả người ngược lại, ngã vào bên trong, ngã trên mặt đất. Mơ mơ màng màng đứng lên, quay đầu nhìn lại, bản thân cư nhiên đứng ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu, sắc trời u ám, dường như là hoàng hôn. Xa xa núi non trùng điệp, ở trên một ngọn núi dường như có một tòa cung điện, bốn phía treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ máu, hình như có tiếng nhạc từ trong không gian thổi tới, dường như đang hát đùa giỡn. Đây là ở trong Sơn Hà Xã Tắc Đô. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại trên người mình, phát hiện người mặc áo ngủ, đai lưng cùng ba lô cũng không thấy, thế nhưng nắm trong tay chính là Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Vừa nghĩ là mình mới vừa rồi luyện tập kiếm chiêu, thời điểm cầm trong tay quên buông ra. Cái này cũng thực sự là tốt, nếu không mình tay không, vạn nhất ở đây gặp phải chút lệ quỷ đại yêu cũng là đủ phiền toái. Bóp một cánh tay có thể cảm giác được đau, Diệp Thiếu Dương xác định đây không phải là hồn xuyên mà là ngay cả nhục thân cùng nhau tiến vào. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương không rõ, nhưng hắn quan tâm hơn chính là một vấn đề khác. Mình làm sao có thể trở lại? Thử niệm một lần quy hồn chú, không có hiệu quả, cắn đầu lưỡi cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương có điểm bối rối, xoay người kiểm tra, lúc này mới phát hiện phía sau mình có một tấm bia đá, vội vàng ngồi chồm hổm xuống kiểm tra. Tấm bia đá chính diện có khắc một bộ song ngư đồ, mặt trên dùng cổ triển thể viết 8 chữ, vũ trụ hồng hoang, lan nhược vô giới. Lan nhược vô giới, đây không phải là thuật ngữ Phật gia sao? Vì sao phần dưới lại có khắc song ngư đồ? Chương 847. Bất kể nói thế nào, cái khối bia đá này nhất định là điểm then chốt nếu muốn đi ra. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm song ngư đồ, dùng thần thức cảm giác lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đang khổ tâm suy nghĩ, đột nhiên nghe một tiếng nói ở sau lưng vang lên. Quả nhiên có người xông tới, cạc cạc. Mấy trăm năm qua mới có một kẻ tới, huynh đệ hai ta vận khí hôm nay tốt. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phía sau mình có một khuôn mặt lả lợn cùng một bạch mao hầu tử. Hầu tinh chưa yêu, trong mắt hai con yêu đã hiện lên hắc khí, vừa nhìn chính là tà tu. Cạc cạc, hầu tinh vò đầu bứt tai, nỗ lực nhảy qua, bị chư yêu ngăn lại lẩm bẩm. Hầu ca, không được đụng tới, nơi đây mấy trăm năm không gặp người đến, bà ngoại còn đang nghi hoặc, vừa lúc đem người này tóm lại, bảo bà ngoại khảo vấn một phen, đây chính là một công lớn. Bà ngoại là cái quỷ gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ. Hai yêu tinh này tuy mồm miệng không rõ, giọng nói cũng rất cổ quái, có điểm giống giọng nói Hà Nam, nhưng tốt xấu nói tiếng Hán vẫn là nghe hiểu. Chư yêu nhìn Diệp Thiếu Dương quát: "Người trái lại, đi theo chúng ta, để ta đỡ phải lao lực bắt ngươi." Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hai tên đại yêu: "Tôn Ngộ Không, Trừ Bắt Giới." "Cái gì?" Hai con yêu quái ánh mắt nhìn nhau, tựa như nghe không hiểu. "Á, không phải là được." Diệp Thiếu Dương cười cười. "Các ngươi nói bà ngoại là ai?" Trừ yêu sắc mặt thay đổi, cười lạnh nói, theo chúng ta trở về, dĩ nhiên là biết. Hậu tinh nói, người nói với hắn dài dòng làm gì, trực tiếp trói lấy đi. Trừ yêu tiến lên một bước, từ sau lưng lấy ra một xiềng xích, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía Diệp Thiếu Dương quất tới. Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh thoát, tay phải bắt lấy xiềng xích, bay người lên trước, tay trái rút ra thất tinh long tiền kiếm, hướng về phía ót của Trư Yêu, một kiếm đâm xuống. Trư Yêu cả kinh, cũng không ngốc, cảm thụ được thất tinh long tuyển kiếm cường đại linh lực, không dám khinh địch, buông ra xiềng xích, bứt ra vội vàng thối lui. Diệp Thiếu Dương đem xiềng xích chộp vào trong tay, liếc mắt nhìn cười nói, cái thứ đổ sách vụn này so với dây cô hồn đúng là kém xa, thuận tay ném xuống đất. Tiểu tử này có điểm thủ đoạn, nhị đệ, người phải cẩn thận đối phó. Thấy Diệp Thiếu Dương khó đối phó, bản thân lui về phía sau mấy bước, khuyến khích Trừ Yêu tiếp tục tiến lên. Trừ Yêu tương đối ngu ngốc, nghe lời này, dương đuổi đắc ý, trong miệng chảy ra lục sắc tiên dịch, quỷ dạp trên mặt đất, thân hình tăng vọt, hiện ra chân thân. Một cái đầu heo rất lớn, trong miệng hai cái răng nanh mọc rất dài, cả người bọc một tầng yêu khí là màu xanh, chứng tỏ tu vi của nó chỉ ở đẳng cấp yêu linh, hơi cao hơn một dạng yêu thú. Đối thủ chỉ là như vậy, Diệp Thiếu Dương còn không để vào mắt, vừa cười vừa nói, nhị sư huynh, ngươi một thân toàn là mỡ, phải có 700-800 cân đi. Tôi rất buồn bực, vì sao chủ nhân của ngươi không giết ngươi ăn thịt, chẳng lẽ còn có thể nuôi để cho béo tốt thêm mấy trăm cân nữa. Gào! Heo yêu khí cả người thịt béo run lên, phi thân nhảo tới, răng nanh yêu lực quấn lấy, cúi đầu điên cuồng lao tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tung người một cái, nhảy đến sau lưng của nó, cũng không dài dòng, trực tiếp múa kiếm, cắm vào trên đỉnh đầu của nó. Một tiếng giống to, Trư Yêu cả người mềm nhũn, nằm trên mặt đất, xong đời. Diệp Thiếu Dương từ trên người của nó nhảy xuống, xoay người đi tìm cái tên hầu tinh kia, lại phát hiện tên này đã âm thầm chạy xa. Đại sư huynh, ngươi quá không có đạo nghĩa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quan sát Trư Yêu thân thể to lớn, trong lòng thập phần kinh ngạc. Ở thế giới chân thật, heo thọ mệnh quá ngắn, trí lực rất thấp, hơn nữa coi như là lợn rừng, cũng phải đối mặt bị người bắt giết nguy hiểm, căn bản không có khả năng thành yêu. Không nghĩ tới chỗ này cơ nhiên, nhìn thấy một con tu vi 600 năm trở lên, cũng thực sự là ngạc nhiên. Bất quá, đã có 600 năm tu vi, làm sao mới chỉ ở đẳng cấp yêu linh? Như thế, đánh cũng không có chút lịch sự, có điểm không khoa học. Đạo hữu, bần đạo tiếp đái có phần muộn, phía sau vang lên một tiếng nói giả nua. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là một đạo sĩ ăn mặc giả lão, tay cầm một cái phất trần, nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt. Sau lưng hắn là một loạt đạo đồng, Diệp Thiếu Dương cũng đáp lễ. Lão đạo sĩ đi trước cười nói, đạo hữu là từ nhân gian tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, xin hỏi sư trưởng, ở đây là đâu? Nơi này là ở trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ, đạo hữu chẳng lẽ không nhớ kỹ đi vào bằng cách nào sao? Tôi đương nhiên nhớ kỹ, chính là muốn hỏi một chút sự tình ở trong này, sư trưởng lại là người nào? Bần đạo họ Tào tên Xét, chính là đại đệ tử đời thứ 23 của Long Hổ Sơn. Nguyên lai là đạo huynh Long Hổ Sơn, Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ, đột nhiên ngơ ngẩn. Còn bà nó, đệ tử đời thứ 23? Tảo Lôi nói, đúng vậy, bần đạo là năm thứ 3 Hồng Vũ, không cẩn thận tiến nhập vào bên trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ, coi như có hơn 600 năm. Dám hỏi đạo hữu, Đại Minh Triều đang là vị hoàng đế thứ bao nhiêu? Những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm nhận một loại cảm giác xuyên không, cười khổ nói, Đại Minh Triều đã sớm vong, Đại Thanh Triều cũng vong, xã hội phong kiến sớm đã không còn, bây giờ là nước Cộng Hòa, mọi người bình đẳng. Mọi người bình đẳng là ai? Niên hiệu vẫn là tục danh đế vương. Diệp Thiếu Dương cuồng ngất, khoát tay nói, trong nhất thời không thể nói rõ cho ông biết rõ ràng. Tôi nói, ông là người hay là quỷ? Bản thân không có nhận thấy được trên người hắn có quỷ khí, nhưng hắn nếu là người của mấy trăm năm trước, không có khả năng còn sống. Bần đạo là người, Tào Lỗi cười cười nói, tôi cùng cậu giống nhau, lấy thân người đẹp như tranh, nơi đây chính là vạn cổ hồng hoang, không có lục đạo luân hồi, chết liền hồn phi phách tán, linh hoạt muôn đời trường tồn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nhìn hắn, thiếu chút nữa ngã xuống. Có chuyện tốt như vậy? Tào Lỗi cười to, thật sự chẳng tốt chút nào, nơi đây khắp nơi trên đất là quỷ yêu tà linh, trừ phương tranh đấu, chỉ cần không để ý, lập tức bị quỷ yêu bắt đi luyện hóa. Bần đạo pháp lực có hạn, chỉ là vận dụng đạo pháp nhân gian ở chỗ này bày linh trận, mở ra một phương động phủ mới có thể sống tới ngày nay. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như thế, càng thêm giật mình, ánh mắt rời vào sau lưng hắn, những đạo đồng đó. Thấy mỗi một người đều chỉ có mười mấy tuổi, cũng không có quỷ khí, lẩm bẩm nói, bọn họ lẽ nào cũng là tới từ nhân gian? Bọn họ không phải, là ở trong hồng hoang này cũng có nhân loại, có thể sinh lão bệnh tử cùng nhân gian giống nhau, chỉ là vô cùng suy nhược, có thể bị quỷ yêu ám hại. Những đứa trẻ này đều là đệ tử bần đạo thu nhận. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm trong bức họa kia dĩ nhiên là thế giới khác, không khỏi khiếp sợ. Trách không được, gọi là Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Khi đó quỷ hoàng đế nói, nơi đây cần cái gì cũng có, bản thân còn tưởng là hắn lộng ngôn, nguyên lai lại là thật. Đang muốn mở miệng hỏi lại, Tào Lỗi quay đầu nhìn về bên trái, đột nhiên biến sắc nói, không được, bà ngoại phái người đến, đạo hữu, theo tôi đi mau, tạm thời lánh vào động phủ của bần đạo. Diệp Thiếu Dương men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đèn lồng tòa nhà kia có một chút đèn lồng đang nhanh chóng hướng phía dưới núi di động, tựa hồ như có người dẫn theo đèn lồng xuống núi. Trong lòng chần chừ một chút, quyết định hay là trước cùng lão đạo sĩ này cùng nhau đi, biết rõ tình huống nơi này rõ hơn đã. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 243 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.